Bất diệt bá thể quyết, chương 1836, hòn đảo, góc truyện audio.com. Hừ, nếu như không phải tốc độ của ta đủ nhanh, ngươi liền một đoạn bắp chân đều ăn không được. Ngươi yên tâm đi, rất nhanh liền lại sẽ có người bị hiến tế ra, đến thời gian chúng ta tốc độ nhanh điểm, tranh thủ cướp được tốt bộ vị. Kim sắc cự mãng cười lạnh liên tục nói. Chà chà, nói cũng đúng, bất quá lần này tiến tới nhân tộc hình như so dĩ vãng đều mạnh hơn rất nhiều, không biết bọn hắn sẽ hay không phát hiện chủ nhân chân chính động quật đâu. Con cóc cự thú hơi có chút lo âu nói. Hắc hắc, chỉ bằng bọn hắn, nghĩ ngược lại là rất đẹp, ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta chủ nhân tại thời kỳ viễn cổ yêu tộc bên trong kia cũng là được tôn là thánh vương tồn tại, hơn nữa còn là ba vị thánh vương, so dạ xoa nhất lưu có thể. Phải mạnh hơn, liền cái này mấy cái nhân tộc muốn tìm được chủ nhân động quật. Kia là si tâm vọng tưởng, kim sắc cự mãng cười nhạo nói cũng đúng, chủ nhân cường đại cỡ nào, tuy nói hiện tại trọng thương được từ ta phong ấn, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến bọn hắn lão nhân gia hẳn là thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục đi. Đợi đến triệt để khôi phục như vậy chính là chúng ta cái này yêu tộc chi hệ xuất thế một ngày. Con cóc gật đầu nói, hai con yêu tộc một hỏi một đáp, nói ra rất nhiều theo mộ phong là kinh thiên động địa bí mật. Thật không nghĩ tới cái này hắc ám không gian lơ lửng năm tòa đảo đều là cạm bẫy, mà lại cái này nhóm yêu tộc chủ nhân lại là cái kia cái gì ba thánh vương, bên trong di tích này là yêu tộc di tích. Mộ phong trong lòng còn vẫn còn rung động nói, từ cái này hai con, yêu tộc trong miệng, mộ phong cũng coi là biết ba thánh vương lại so cái kia dạ xoa còn kinh khủng hơn, từ bị phong là thánh vương cái danh xưng này cũng có thể nhìn ra được. Mà lại cái này ba thánh vương tựa như là tại thời kỳ viễn cổ đả thương nặng, như vậy là bị ai trọng thương đâu. Chẳng lẽ là nhân tộc bên trong thánh chủ cường giả, xem ra năm tòa đảo đều là cạm bẫy, chúng ta không cần thiết qua đi mạo hiểm, trừ phi có thể tìm tới cái kia cái gọi là ba thánh vương động quật. Cửu Huyên hai mắt phát sáng, cười hắc hắc nói, hắn đối với viễn cổ yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, căn bản không có hứng thú, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú là cái kia ba thánh vương phong phú tư nguyên. Đã so cái kia dạ xoa còn cường đại hơn, như vậy cất giấu tất nhiên rất phong phú, nếu là có thể đạt được cái kia ba thánh vương tư nguyên. Địa lời nói, như vậy vô tự kim thư tất nhiên lại có thể khôi phục không ít. Ngươi dự định làm sao làm? Mộ phong nhìn về phía Cửu Huyên hỏi, dựa vào cái này lân phiến. Ta đã sớm nói, cái này lân phiến bên trong thánh nguyên liên hệ chủ nhân là cái phi thường cường đại thánh chủ cường giả, mà hai cái này yêu tộc trong miệng ba thánh vương cũng là so cái kia dạ xoa còn cường đại hơn tồn tại, như vậy cái này lân phiến rất có thể là ba thánh vương bên trong một người chi vật. Cửu Huyên cười nói, mộ phong nhíu mày nói, Cửu Huyên ta nhớ được ngươi đã nói, giống nhau lưu lại thánh nguyên thánh chủ, căn bản là biết mình ngày giờ không nhiều, mới có thể lưu lại thánh nguyên. Nhưng từ vừa rồi cái kia hai đầu yêu tộc trong miệng, cái kia ba thánh vương cũng không có vẫn lạc a, như thế nào lại lưu lại thánh nguyên đâu. Nguyên bản còn đắc ý, Cửu Huyên cũng ý thức được vấn đề chỗ tại, trên mặt biểu tình cũng không khỏi được đọng lại xuống tới. Ta trong lúc nhất thời có chút đắc ý quên hình, thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Nếu như không phải cái kia ba thánh vương, như vậy lưu lại cái này thánh nguyên liên hệ là ai đâu. Cửu Huyên đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ nghi hoặc. Mộ phong lắc đầu, trong lòng hắn đồng dạng nghi hoặc trần chờ nói, cái này thánh nguyên sẽ hay không cũng là cạm bẫy a. Cửu Huyên lắc đầu nói, tuyệt không có khả năng. Thánh nguyên sao mà chân quý, không có cái nào thánh chủ nguyện ý theo ý bóc ra, chỉ có biết rõ chính mình hẳn phải chết thánh chủ, mới có thể tốn hao lớn một cái giá lớn đem tự thân thánh nguyên tách ra ngoài. Cái kia ngươi hiện tại lại cảm ứng một cái, nhìn xem cái này thánh nguyên liên hệ bên kia đến cùng tại mảnh không gian này chỗ nào. Mộ phong nhìn về phía Cửu Huyên nói. Cửu Huyên gật gật đầu, móng vuốt nhỏ lần nữa lấy ra lân phiến, sau đó tỉ mỉ cảm ứng một phen, rất nhanh, hai mắt của hắn một lần nữa mở ra. Cái này thánh nguyên một chỗ khác, không ở đây năm tòa đảo bên trong bất luận cái gì một tòa, mà là tại cái kia hắc ám không gian chỗ sâu. Cửu Huyên ánh mắt vượt qua năm tòa đảo, rơi tại hắc ám không gian chỗ sâu nhất thì thào nói nhỏ nói. Chính khi Cửu Huyên chuẩn bị khống chế lấy vô tự kim thư tiến về hắc ám không gian chỗ sâu nhất thời gian, Mộ Phong lại là ngăn cản hắn. Mộ Phong, ngươi đây là ý gì? Cửu Huyên không hiểu nhìn xem Mộ Phong. Cửu Huyên, cái kia thánh nguyên một chỗ khác chúng ta cũng không nhất thời vội vã đi. Hiện tại ngươi giúp ta một cái giúp đỡ, hiện tại là ta báo thù ngàn năm một thừa thời cơ. Mộ Phong, nói, ánh mắt rơi tại cách đó không xa thứ một hòn đảo bên trên. Cửu Huyên nhìn một chút hòn đảo, nghĩ nghĩ chính là gật đầu đáp ứng. Hắn là biết Mộ Phong kiếp trước bỏ mình nguyên nhân, chính là cái kia Lạc Hồng tiên tử liên hợp Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích chờ một đám trung cực thế lực khôi thù cùng các đại cao thủ vây giết hắn. cuối cùng dẫn đến Mộ Phong bế quan tu luyện thất bại mà tẩu hỏa nhập ma trọng thương, lại thêm lên nhiều cao thủ như vậy vây giết, hắn cuối cùng mới sống sờ sờ bị hao tổn chết rồi. Ngũ đế đã chết, hiện tại liền chỉ còn lại cái này bảy đại khôi thủ. Mà hiện tại vừa lúc cái này bảy đại khôi thủ tụ hội ở đây di tích viễn cổ bên trong, lại năm đảo lớn lại là ba thánh vương bố trí ở đây cạm bẫy. Lúc này báo thù, đích thật là thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua thời cơ này, Mộ Phong, muốn báo thù, vậy cũng chỉ có thể tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới mới có thể làm được. Mà cái này không thể nghi ngờ lại phải đem thời gian trì hoãn rất nhiều. Đi thôi, nếu là có cơ hội liền xuất thủ, như không có cơ hội, vậy liền được rồi, đừng có đánh cỏ động rắn, dù sao nơi này thế nhưng là cái kia ba thánh vương địa bàn. Chung quanh có thể có không ít yêu tộc ẩn giấu đi. Cửu Huyên căn dặn nói. Người yên tâm đi, ta hiểu được, Mộ Phong cười nói, thứ một hòn đảo bên trong, trải khắp hoa đào, từng đóa hoa đào theo gió phiêu lãng, hình thành từng đợt hoa vũ. Mà hòn đảo trung ương thì là đứng thẳng một tòa cung điện phế tích, từ hình dáng nhìn, có thể nhìn ra được cung điện này chiếm diện tích rất lớn, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại tường đổ ngói vỡ. Siêu siêu siêu, giờ phút này, bảy đạo thân ảnh tuần, tự từ cung điện phế tích chỗ sâu xông ra, hội tụ tại phế tích bên trên. Nhìn kỹ lại, cái này bảy đạo thân ảnh theo thứ tự là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái cùng Vạn Diễn Nhất bảy người. Các ngươi nhưng có phát hiện gì sao? Lạc Hồng Tiên Tử đôi mắt đẹp nhìn về phía còn lại sáu người, trầm giọng hỏi. Dương Tinh Nguyên bất đắc dĩ nói, ta không có phát hiện gì, ngược lại là tại một căn phòng bên trong tìm được vài cọng khô héo đế dược, nếu là ta không có nhận khuyết điểm, hẳn là siêu hạng đế dược, đáng tiếc bởi vì tuế nguyệt lâu đời, triệt để chết hẳn, cái kia vận khí ta tính là không sai, ta tìm được một chỗ kho binh khí, bên trong đại bộ phận đều là cấp thấp đế binh, một số ít là trung cấp đế binh, mà cao cấp đế binh có ba kiện. Nhưng đều là tổn hại, Khương Võ Kích thẳng thắn nói. Còn lại người đều là hướng Khương Võ Kích ném đi ánh mắt hâm mộ, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Khương Võ Kích thu hoạch cũng không nhỏ, so Dương Tinh Nguyên có thể tốt hơn nhiều lắm. Ta nhận được một chút phù lục, có bộ phận có thể dùng, có bộ phận đã hư hại, trong đó hư hao liền có một loại là siêu hạng đế cấp phù lục đáng tiếc. Ngũ Hành Đạo Trưởng than nhẹ nói, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái cùng Vạn Diễn Nhất cũng đều là từng cái nói thu hoạch của mình, bọn hắn thu hoạch thậm chí còn không bằng Dương Tinh Nguyên, cái gì đều không tìm được, ở bên trong lục soát cái tịch mịch. Bọn hắn tại tiến vào nơi đây về sau, nguyên tưởng rằng thánh chủ di tích đến thời gian có thể tìm được thánh chủ thi thể hoặc là thông hướng thánh chủ thánh vực địa. Phương, như vậy bọn hắn liền kiếm bộn rồi. Chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này cái thứ nhất hòn đảo cư nhiên như thế nghèo túng, bên trong bảo vật thực tại là quá mức thưa thớt, đỉnh thiên cũng liền chỉ là cá biệt siêu hạng đế cấp bảo vật mà thôi. Loại cấp bậc này bảo vật đối bọn hắn đến nói, mặc dù cũng rất chân quý, nhưng cũng không để bọn hắn thỏa mãn, dù sao lần này tiến vào nơi này, bọn hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ, thế nhưng là đem Hán đế cùng Đường đế hai đại cao giai võ đế cho hiến tế đâu. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.